Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100 liên hoan ăn thịt thêm càng, lại đợi trong chốc lát, Trương Thúy Hoa dẫn theo một rổ bánh nướng áp chảo tới cửa, đi theo mà đến còn có Lý Đông Mai cùng Lục Tiểu Nguyệt. Đại bá nương mau tới, liền chờ các ngươi. Lục Tảo đem bàn đá bên cạnh thu thập một chút, đem cái sọt đứng chồng ngược đương băng ghế, sáu cá nhân tạm chấp nhận ngồi. Trương Thúy Hoa cười nói, tới tới, nhiều như vậy đồ ăn. Lý Đông Mai đỉnh cái bụng to đi đến bàn đá bên, vui sướng nhìn trên bàn thịt đồ ăn. Nguyên bản nàng là không muốn tới, một cái người xa cơ thất thế có thể làm ra cái gì ăn ngon đồ ăn, nhưng lại luyến tiếc nương làm kia một rổ bánh nướng áp chảo, liền mắt trông mong theo tới. Không nghĩ tới tới nơi này vừa thấy, phát hiện trên bàn đá bãi đầy thịt đồ ăn, so qua năm còn phong phú, hương đến nàng chảy dòng nước miếng. May mắn nàng tới. Này cũng quá nhiều, Trương Thúy Hoa cho rằng nhiều lắm một cái thịt, không nghĩ tới trừ bỏ một cái xào thịt bên ngoài, còn có canh xương hầm, còn có tạc con cua, còn có dưa chua cá trích, so qua năm còn phong phú. Này xài hết bao nhiêu tiền a, đại bá nương, không tốn mấy cái tiền, này cá cùng dưa chua đều là nhà các ngươi lấy tới, này con cua là buổi sáng đi dòng suối nhỏ chảo, này thịt nạc liền một cân. Này xương cốt không đáng giá tiền, liền hoa hai văn tiền. Lục Tảo nói cho đại gia một người múc một chén canh xương hầm. Tuy nói cái này xương cốt không có gì thịt, đại gia ngày thường đều không mua tới ăn, nhưng nó hầm canh thật sự đặc biệt hảo uống, các ngươi nếm thử. Nguyên bản chướng mắt canh xương hầm Lý Đông Mai uống một ngụm canh, tức khắc bị canh kinh diễm. Ta tích cái ngoan ngoãn, không nghĩ tới cái này canh xương hầm tốt như vậy uống. Cái này canh uống ngon thật. Nằm nha lộc cộc uống xong rồi một chén, sau đó phủng chén đối Lục Tảo nói. Đại tỷ, ta còn muốn một chén. Lục Tảo cấp năm nha lại thêm một muỗng canh xương hầm. Đừng chỉ lo ăn canh, cũng ăn chút đồ ăn. Ân ân, ăn thịt. Nằm nha kẹp nấm lát thịt, liền đại bá nương làm bánh nướng áp chảo, từng ngụm ăn lên. Tẩu tử có thể uống nhiều một ít canh xương hầm, đối trong bụng hài tử hào. Lục Tảo tuy rằng không mừng Lý Đông Mai, nhưng vẫn là thiệt tình thực lòng hy vọng nàng trong bụng hài tử hào. Có thể cho hài tử càng cường tráng. Thật sự a, Lý Đông Mai tuy rằng keo kiệt lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng hy vọng trong bụng hài tử hào, cho nên cũng nguyện ý nhiều nghe Lục Tảo vài câu. Này canh uống trong bụng ấm hô hô, nhưng thoải mái. Lục Tảo ừ một tiếng, đại bá nương, tuy rằng mua thịt quý. Nhưng thịt sạp thượng loại này không thịt xương cốt đều không cần tiền, nếu lão bản không cần, chúng ta có thể phải về tới, gọ vỡ thành hai đoạn ngao canh, nhiều phóng một chút thủy, ngao một hai cái canh giờ cũng có thể hầm ra một nồi thơm ngào ngạt canh xương hầm, tuy rằng phế một ít củi lửa, nhưng uống nhiều đối thân thể hào. Nương, ta cảm thấy đường muội nói được có đạo lý, này canh xương hầm uống cũng có nước luộc mùi vị, cùng thịt mỡ giống nhau thơm. Lý Đông Mai tán thành gật đầu, về sau nhà chúng ta có thể nhiều muốn một ít trở về hầm canh. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo này một nồi canh xương hầm váng dầu hoa, nghĩ thầm còn không phải bởi vì thả móng heo đi vào, nếu là không có những cái đó móng heo nhi, này canh có thể có nhiều như vậy váng dầu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau lại đi huyện thành liền có thể đi tìm thịt phô lão bản muốn một ít, cũng không biết nhân gia có nguyện ý hay không. Lý Đông Mai nói, sao không đồng ý, lại không ai ăn xương cốt, ngươi cho rằng mỗi người đều giống chúng ta ngu như vậy, khẳng định cũng có hình người tảo nha đầu giống nhau có thể nghĩ đến dùng xương cốt ngao canh. Trương Thúy Hoa cảm thấy con dâu này sao càng ngày càng bổn nga, hừ một tiếng. Chạy nhanh mau ăn cơm, chúng ta hôm nay là dính tảo nha đầu phúc mới ăn thượng như vậy phong phú một đốn, về sau đại gia cần phải nhiều giúp tảo nha đầu vội, đừng lão tưởng chiếm người tiện nghi. Cùng ăn Tết dường như, Lục Tiểu Hương ăn nấm khẩu bắc nấm xào thịt, ta về sau cũng đi nhặt loại này nấm, đến lúc đó cấp đường tỷ ngươi một nửa. Vâu, Lục Cường nói, ta về sau cũng đi bắt tiểu con cua, cũng cấp đường tỷ ngươi phân một nửa. Các ngươi tìm được rồi cầm đi bán hoặc là chính mình ăn, không cần cho ta phân. Lục Tảo cười nhìn đại bá nương các nàng, đại bá nương các ngươi giúp ta rất nhiều, nếu không phải các ngươi. Ta khả năng đều bị đánh chết. Trương Thúy Hoa nghĩ đến Mã Tam Nương, lắc lắc đầu. Tốt như vậy khuê nữ, cũng chỉ có nàng mắt bị mù. Lục Tiểu Nguyệt nhu nhu cười. Tiểu sớm dọn đến nơi đây khá tốt, hết thảy đều càng ngày càng tốt. Ăn ké trột dạ, Lý Đông Mai cũng nói lên lời hay. Cũng không phải là, ta đều cảm thấy này chỗ ngồi là Mao Phong Thủy Bảo Địa, nương ngươi xem tiểu sớm đường muội đều càng lớn càng xinh đẹp. Trương Thúy Hoa cẩn thận nhìn nhìn Lục Tào, tuy rằng bị phơi thật sự hắc, nhưng đôi mắt lại càng ngày càng có thần, giống sáng lên quang giống nhau, so với trước kia ở tại thôn Bắc khi xinh đẹp rất nhiều. Tảo nha đầu giống các ngươi nãi nãi lớn lên liền hào, đôi mắt đại đại, cười rộ lên đặc biệt đẹp. Không có gặp qua nãi nãi Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường hỏi. Nương, chúng ta đây lớn lên giống nãi nãi sao? Trương Thúy Hoa lắc đầu. Không có, các ngươi giống các ngươi cha, một chút đều không giống các ngươi nãi. Chúng ta Lục gia đẹp nhất chính là các ngươi nãi. Lục Tiểu Hương thất vọng thở dài. Vì sao chúng ta liền không giống nãi? Nãi rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp? Ta sao biết các ngươi vì sao không giống các ngươi nãi? Trương Thúy Hoa cười chọc chọc Lục Tiểu Hương đầu. Ai làm ngươi không nhặt tốt trường? Lục Tiểu Hương làm cái mặt quỷ. Kia cũng trách không được ta a, là nương ngươi không đem ta sinh đến đẹp. Lục Tào cái miệng nhỏ ăn bánh nướng áp chảo, cười tủm tỉm nhìn Lục Tiểu Hương các nàng hỗ động. Tiểu Hương lớn lên mày rậm mắt to, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhìn liền rất có phúc khí. Tiểu Nguyệt lớn lên thực tú khí, nói chuyện cũng thực ôn nhu. Cùng Tiểu Hương loại này tùy tiện tính cách hoàn toàn tương phản, là thuộc về dễ dàng nghĩ nhiều loại hình. Lục Cường lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, cùng đại bá rất giống, trưởng thành đánh giá nếu là cái hàm hậu giản dị người. Đừng bần, mau ăn. Trương Thúy Hoa cấp Tiểu Nguyệt Tiểu Hương các nàng gắp con cua, lại cấp Lý Đông Mai gắp thịt. Đông Mai ngươi cũng đừng ăn con cua, miễn cho bụng không thoải mái. Trước hai ngày ăn con cua lúc sau, Lý Đông Mai kéo một hồi bụng, tuy rằng không có gì đại sự nhi, nhưng nàng cũng bị dọa tới rồi. Ta biết đến nương, ta hôm nay một khối đều không có chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người vui vui vẻ vẻ đang ăn cơm đồ ăn, đột nhiên sân bên ngoài truyền đến động tĩnh, Lục Tào mấy người ra bên ngoài nhìn lại, thấy được không thỉnh tự đến Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha. LEOSING, quảng cáo, cách chương.